Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 90. Ta thu lệ phí, liền chút chuyện nhỏ này. Các ngươi liền đem ta gọi ra. Làm Thẩm Vân mang theo Minh Hải đi tới Lâm Nam sân nhỏ. Hơn nữa đem hắn từ lúc ngồi bên trong kêu lên về sau. Lâm Nam nghe được bọn họ ý đồ đến, lập tức liền bó tay rồi. Không, mục đích nghiên cứu không có nhanh như vậy. Món đồ kia không chỉ là chỉ cần một hạng mục, bây giờ còn là có lý bàn về giai đoạn. Sở nghiên cứu nơi đó cũng chỉ là ở hoàn thiện công năng. Hơn nữa nghĩ biện pháp giảm xuống chế tạo độ khó mà thôi. Lâm Nam lắc đầu, hạng mục này là trực tiếp từ Lâm Nam phụ trách. Hắn cũng là tham khảo kiếp trước nào đó con số viễn trình hệ thống theo dõi làm ra một cái đề án mà. Thôi, hiện tại toàn bộ hệ thống, căn bản chính là còn đang thảo luận bên trong a. Nhưng trước ngươi không phải nói, dùng về sau chỉnh thành phố đường phố cùng bên ngoài đều có thể hoàn toàn đặt vào phạm vi dò xét. Bên trong, Minh Hải nhớ kỹ lúc trước Lâm Nam cùng hắn trò chuyện thành thị cải tạo thời điểm là. Nói như vậy, đó cũng chỉ là tại hoàn thành cũng đưa vào sử dụng mới được a. Hiện tại liền cái bản vẽ đều không có. Ta lấy cái gì cho ngươi? Lại nhanh cũng không có nhanh như vậy. Hơn nữa ta bây giờ không phải đang bận giải quyết nguyên khí vấn đề. Lâm Nam gõ bàn một cái nói. Dường như đối bọn hắn tiến hành nhắc nhở. Về phần hai cái kia bí cảnh danh ngạch. Lâm Nam ánh mắt đột nhiên ác liệt. Thành chủ đại nhân, ngươi vốn là đến liền chuẩn bị cho chúng ta a. Chỉ là trùng hợp gặp được án mạng, thuận tiện nhấc lên, ha ha ha, ngươi nhìn ngươi, nói một cách thẳng thừng liền không có ý gì. Minh Hải lúng túng nở nụ cười, mà ngồi ở một bên Thẩm Vân, hướng Minh Hải ném một cái ánh mắt khi dễ. Vừa mới ai kêu ta không muốn học sư huynh, ta thấy ngươi học nhất giống, he tương đương thối không biết xấu hổ. Tóm lại, không mát muốn làm ra, cũng không phải là không được. Nhưng là, Lâm Nam dừng lại một chút. Minh Hải ánh mắt mặc dù mang theo một chút lo lắng, nhưng cũng không có quá mức. Coi như làm được, đối thành chủ ngươi bây giờ vấn đề cũng không có bất kỳ trợ giúp. Loại vật này chỉ có thể nhìn thấy trên đường cái tình huống. Phàm là có chút che chắn vật liền không nhìn thấy. Cho nên, ngươi lại ở trên đường cái giết người sao? Lâm Nam một câu, đánh trúng yếu hại, Minh Hải lập tức liền hiểu. Đúng vậy a, nếu là bắt không được hiện trường, hung thủ chỉ cần tại sau giết người, đem đối phương thi thể hướng mình không gian chữ vật một trang. Ngươi đều không biết người là ở đâu chết, tựa như đồ phong một dạng, bây giờ có thể biết đến manh mối. Chính là đồ phong là từ túy tiên lâu rời đi, nhưng rời đi về sau đi đâu, liền không người biết được. Bất quá có thể biết đến là, hắn mới vừa rời đi túy tiên lâu liền ngộ hại, mà trong thành, những vật khác không nói. Túy tiên lâu mở khu vực, tại Xương Dương Thành cũng là tương đối đường phố phồn hoa. Cả con đường xuống tới, phàm là có người có chút dị động, nhất định là sẽ bị nhận ra được. Tăng thêm thành vệ đội không gián đoạn thay ca tuần tra, trừ phi là chui chỗ trống, nếu không không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Như vậy có thể phỏng đoán, đồ phong khả năng mới vừa rời đi túy tiên lâu liền bị người ta mang đi. Có lẽ là cùng người đi, cũng có thể là bị cưỡng ép mang đi. Tóm lại, hắn nhất định là đi trước một nơi nào đó. Nhưng bằng này cũng không thể suy đoán hắn liền là bị cái kia mang đi hắn người giết chết a. Hiện tại đủ loại manh mối còn đang dò xét bên trong. Minh Hải chủ yếu vẫn là lo lắng hung thủ sẽ tiếp tục giết người vấn đề. Mới có thể nghĩ đến Lâm Nam trước đó nhắc tới không mát. Hắn nói, đó là một đôi tại bên trên bầu trời mát, có thể mỗi giờ mỗi khắc quan sát đến trong thành mỗi một cái góc. Đương nhiên, trong phòng lại không được. Nói một cách khác, các người hiện tại hẳn là điều tra vấn đề. Hẳn là người chết quan hệ nhân mạch, mấy ngày nay đều đi qua những địa phương nào, đắc tội qua người nào, còn có trong thành mấy ngày nay đều đến qua người nào. Có hay không không ghi danh, những cái này, người phía dưới đã ở xử lý. Minh Hải cũng biết Lâm Nam nói có lý, bất quá những chuyện này, cũng không thể để cho hắn đều tự mình đi điều tra a. Còn có khả năng hay không, là bởi vì ngươi tu vi đạt đến tiên tôn về sau, mới đưa đến sự tình phát sinh. Lâm Nam là nói như vậy, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, ai biết hung thủ động cơ gây án là cái gì đây? Nói không chừng là của ngươi cái kia tình địch nhìn ngươi khó chịu, thật vất vả tu luyện thành mới muốn tới tìm ngươi đơn đấu. Kết quả phát hiện ngươi đã là tiên tôn, biết rõ đánh không lại ngươi, cũng chỉ có thể buồn nôn ngươi. Trở lên đều là Lâm Nam cá nhân suy đoán, cũng không có nói ra. Ngươi nói loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng, bất quá ta bây giờ đang hoài nghi, có phải hay không bởi vì bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân. Tuy nói bí cảnh mở ra thời gian địa điểm người bình thường cũng không hiểu biết, nhưng cũng nói không chính xác sẽ có người sớm biết rõ. Minh Hải cũng nói ra lo lắng của mình, loại chuyện này cũng không phải là không có. Có lẽ đối phương cảm thấy thành chủ ngươi là một lần này cạnh tranh bí cảnh uy hiếp, nhưng lại không có năng lực xuống tay với ngươi, cho nên mới nghĩ biện pháp ngăn chặn ngươi. Thẩm Vân cũng cảm thấy Minh Hải suy đoán có đạo lý. Thậm chí, vì đạt tới ngăn chặn mục đích của ngươi, lại ở trong thành tiếp tục giết người, mà hữu hiệu nhất và lại phương pháp đơn giản nhất, chính là thật xin có thể người hạ thủ ra tay, đem sự tình làm lớn, để cho ngươi liền bí cảnh hai chữ này đều không công phu nhớ tới. Lâm Nam vội vã Thẩm Vân lời nói, tiếp tục nói, ngươi là nói, Vô Tấn Môn, ba người trăm miệng một lời, nói thẳng đến mấu chốt, Thẩm gia vì chân bảo các mở, thời gian tu luyện tự nhiên là rút ngắn, tăng thêm lại không ở trong Vô Tấn Môn ở lại, tu vi so với Vô Tấn Môn đệ tử, tự nhiên là thấp một cái đại cảnh giới, mà ngũ giới đối Vô Tấn Môn lý giải, xác thực chỉ có thông qua chân bảo các, cho nên, mặc dù Vô Tấn Môn phi thăng thời gian không dài, vẫn như cũ còn đang bảo hộ bên trong, thế nhưng là chân bảo các bên trong bày ra thực lực, lại chứng minh Vô Tấn Môn tu sĩ đều là thiên tài, ngày sau tất nhiên sẽ được trọng dụng. Mà trọng yếu như vậy nhân vật, ở ngươi Minh Hải đảm nhiệm người dẫn đường trong lúc đó, còn đang bảo hộ kỳ thời điểm bị giết hại, ngươi cảm thấy ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Lâm Nam một phen suy đoán, trực tiếp để Minh Hải cái trán đều toát mồ hôi lạnh. Đây không phải nói nhảm nha, mặc dù thật lâu không có người phi thăng, nhưng là bảo hộ kỳ tân nhân một khi xảy ra chuyện, liền tiên đế đều sẽ đích thân xuất hiện, giống như là tiên giới quy định bất thành văn, tuyệt không đối hài tử ra tay là một cái đạo lý. Những cái này đều là tiên giới tương lai, nhất là phi thăng thượng giới người, càng là tiềm lực vô tận. Nói cách khác, một khi hung thủ thực giống Lâm Nam nói như vậy làm, đừng nói bí cảnh, hắn cái này Xương Dương thành thành chủ vị trí, sợ là cũng không tốt ngồi. Đây là xấu nhất tình huống, hạ thủ cũng có thể là hắn Đồ Phong Cửu gia cũng khó nói. Minh Hải gật đầu một cái, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Được rồi, ta đi với ngươi một chuyến a. Đồ Phong thi thể hiện tại ở đâu? Tại trong phủ thành chủ, giết người đều sẽ để lại điểm dấu vết, ta giúp ngươi tìm một chút đi. Tạ ơn cái gì? Ta thu lệ phí, đến lúc đó bí cảnh danh ngạch ta muốn nhiều hơn hai cái. Ngoặc kép, được a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.